Tâm quan minh thê, chương 51, Liễu rủ hoa cười lại gặp làng. Khóc chuyện audio.com. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ, bản thân có một ngày xui xẻo như vậy. Tôi cõng Thẩm Băng Giao điên cuồng chạy, không cẩn thận bị lăn xuống sườn núi, trên người ngã đến mức bầm tím từng mảng cũng thôi đi. Còn bị Thẩm Băng Giao cắn mạnh vào cổ, Thẩm Băng Giao cắn tôi cũng không trách cô ta. Sau đó lại gặp phải sự bao vây công kích của bầy sói hoang nó cắn tôi khắp nơi. Cuối cùng, không ngờ còn bị một con sói đen sâu ngã, lại lần nữa lăn xuống sườn dốc. Lúc tôi sống dở chết dở, lại có hai thanh niên xuất hiện trước mặt. Dưới ánh sáng của đèn pin, tôi nhìn thấy trong tay họ có súng săn. Trong tay, một tên còn nắm lấy một cái dao, người miền Trung gọi là dao đan. Không, biết người Bắc gọi là dao gì? Dao to to để chặt cây khi mình đi vào rừng. Á, trong đêm khuya, trong rừng núi hoang vu này đột nhiên xuất hiện hai người lạ cầm súng săn và dao. Trong lòng tôi lập tức hoang mang. Tôi muốn đứng dậy, nhưng vết thương trên người đau kịch liệt. Đúng lúc này, người cầm dao cầm lấy đèn pin đi về phía tôi. Nhìn hắn ta, cầm dao từng chút một tiến về phía tôi. Trong mắt tôi lóe lên một tia sợ hãi. Các người muốn làm gì? Trên người tôi không có tiền. Tôi rất lo lắng nhìn người đó hỏi, nhưng mà hắn ta không để ý đến tôi, trực tiếp vọt qua người tôi, đi đến trước xác con sói đen. Người đó dùng chân đá vào xác con sói đen. Sau khi xác định nó đã chết, người đó quay đầu nhìn tôi một cái. Con sói này là cậu giết à? Tôi vội vàng gật đầu. Đúng vậy, tôi gặp phải sự công kích của bầy sói. Ngoài con sói này ra, trong hẻm núi ở phía trên kia, còn có xác của những con khác. Nghe vậy, trên mặt hắn ra hiện lên sự kinh ngạc. Cậu nói cái gì? Một mình cậu sâu lâu với cả một bầy sói, còn giết chết một bầy sói? Tôi tiếp tục gật đầu, cũng không rảo biện nhiều. Nếu như anh không tin, có thể tự mình đi lên xem. Sắc mặt người đó lập tức nghiêm túc, sau đó lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại Nokia. Nhanh chóng nhập số, alo, chú Cung, có thể bạn đã quên nhưng chú Long ở BN thực ra cũng là chú Cung nhưng do mình dịch nhầm, cháu vừa phát hiện ra một người lăn từ trên núi xuống. Hắn đã giết con sói đó, hơn nữa theo những gì hắn nói, hắn còn tiêu diệt một đám sói. Bây giờ mọi người qua đây luôn đi. Hai người là ai vậy? Thấy hai người này không hề có ý muốn đánh tôi, tôi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hỏi người thanh niên vừa gọi điện thoại. Ồ, chúng tôi là người trong thôn ở gần đây. Gần đây có một bầy sói thường xuất hiện gần thôn chúng tôi, cắn chết cắn bị thương không ít ra. Sốc, người trong thôn chúng tôi thay phiên nhau đi tuần tra. Vừa nãy tôi và anh trai nghe thấy chỗ này có tiếng sói, vì vậy chạy vội qua đây. Kết quả thì nhìn thấy cậu, thanh niên đó trả lời. Hóa ra là vậy, tôi cười, cuối cùng vẫn là tự mình suy nghĩ nhiều rồi. Sau đó nói với họ, này, hai người có thể đỡ tôi dậy không? Mùa đông lạnh nằm trên mặt đất, khó chịu. Tên thanh niên bên cạnh lắc đầu. Không được, vết thương trên người cậu bây giờ nhiều quá. Nếu như tùy tiện di chuyển cậu, chỉ sợ sẽ càng nặng. Thêm, vẫn nên đợi những người khác đi đến rồi tính. Tôi hết cách, dù gì hai người này cũng là có ý tốt. Chỉ đành ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Sau đó, hai thanh niên này trong lúc đợi những người khác đến, nói với tôi chuyện này đến chuyện khác. Thanh niên vừa gọi điện thoại tên Chu Vũ, người còn lại tên Chu Hằng, là anh em ruột, còn thôn mà họ ở tên là thôn Tân Mộc, trong sườn núi cách đây khá xa. Không bao lâu, tôi liền nhìn thấy dưới chân núi có rất nhiều ánh sáng đèn pin đi về phía bên này. Không bao lâu, thì có 23 người dân thôn cầm súng săn, gậy gộc, dao đi đến chỗ chúng tôi. Trong đám người này, tôi nhìn thấy một người trung niên mặc áo khoác tầm 40 tuổi. Ông ta kinh ngạc nhìn tôi đang nằm trên mặt đất cùng với xác con sói bên cạnh. Sau đó hỏi Chu Vũ có chuyện gì. Sau đó, Chu Vũ nói lại một lần những gì tôi mới nói vừa nãy cho người đàn ông trung niên đó. Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người đều rất kinh ngạc. Sau đó người đàn ông trung niên dặn dò với mọi người mấy câu. Có mấy người cầm súng, săn trèo lên sườn núi, đi về phía hẻm núi. Không bao lâu, mấy người này mặt mày hớn hở quay về. Hét từ xa, chú, cung, tên tiểu tử đó nói thật. Trong hẻm núi đó, thật sự còn có mấy xác của sói. Tất cả mọi người đều như nổ tung. Người trung niên tên chú cung đó cũng ngạc nhiên nhìn tôi. Chàng thanh niên, con sói đen này cùng bầy sói trong hẻm núi, đều là cậu giải quyết sao? Nếu không chú cho rằng vết thương trên người tôi từ đâu mà đến? Tôi không khách khí nói với chú cung đó. Ngoài ra, các người ai có thể giúp tôi không? Toàn thân vết thương trên ngoa tôi, nếu như tiếp tục nằm ở đây, sẽ có người chết đó. Nghe vậy, chú cung dường như nhận ra bản thân không phải là lúc nói những chuyện này. Chú ta gật đầu sau đó quan sát tình hình vết thương của tôi. Tiểu tử, chân trái của cậu sái rồi. Nhịn một chút tôi giúp cậu nắn lại. Chú cung nói xong, hai tay nắm lấy mắt cá chân của tôi. Sau đó bóp mạnh vào trong. Cùng với tiếng xương khớp nối vào nhau vang lên, tôi cũng hét lên thảm thiết, có điều may mà kỹ thuật của chú cung này thành thạo. Lập tức giúp, chân tôi ổn hơn nhiều. Mấy người các cậu lấy cáng đến đây, khiêng cậu này về thôn. Sau đó, chú cung dặn dò mấy người bên cạnh, uy lực của chú cung ở trong thôn có vẻ như rất cao. Mấy người kia lập tức dùng gậy và dây leo biện thành cáng. Khiêng tôi lên, tiểu tử, cậu tên là Đỗ Minh à, cậu có biết không? Hôm nay cậu đã giúp chúng tôi một chuyện lớn rồi. Người dân thôn thu dọn xác của sói. Sau đó mặt mày hớn hở đi về thô tân. Mộc, còn tôi nằm trên cáng. Theo mấy người này về. Trên đường đi, chú cung, vui vẻ nói chuyện, bầy sói hoang này, chính là đã quấy nhiễu thôn chúng tôi mấy tháng. Rồi, trong thôn chúng tôi mười mấy người đi bắt chúng. Kết quả đều đề, chúng chạy thoát, nhưng cậu thì tốt rồi. Tay không mà đã đánh chết nhiều. Sói như vậy, thậm chí ngay cả con đầu đàn cũng đánh chết. Thực sự là khó, tưởng tượng nổi, chú cung lảm nhảm, còn những người khác thì nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò. Xì xào đoán tôi làm sao đánh thắng bầy sói đó. Nhưng lúc này... Chú cung nhìn xuống chảy dáng ma trên eo tôi. Chú ta nhìn, chằm chằm một lúc, chau mày hỏi, Đỗ Minh, cậu có phải là một đạo sĩ? Không, đột nhiên bị chú cung hỏi như vậy. Tôi không khỏi nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, đúng vậy, có điều mới nhập môn chưa bao lâu. Vậy cậu có biết đạo thuật không? Giống như kiểu chư tà đuổi ma ấy. Chú cung hỏi, tôi gật đầu, chuyện này thì không có vấn đề gì. Trong thôn các chú gần đây có ma à, âm thanh của tôi hơi lớn. Làm cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe. Thấy, những người dân thôn vốn dĩ đang vui mừng hớn hở đột nhiên không? Cười nữa, lần lượt nhìn về phía tôi. Tôi phát hiện, trong ánh mắt của họ, dường như có một sự sợ hãi. Biểu hiện của người trong thôn rõ ràng rất kỳ lạ. Chú cung cũng không, trực tiếp trả lời tôi. Chú ta ho khan mấy tiếng sau đó nói, chuyện này, vẫn nên đưa cậu về thôn, xử lý xong vết thương của cậu rồi nói. Sau đó chú cung không nói nhiều nữa, những người dân thôn còn lại cũng rơi vào trầm mặc, chỉ có hai người Chu Vũ và Chu Hằng thỉnh thoảng có. Hỏi tôi làm sao mà đánh được sói, thậm chí hỏi tôi có phải biết võ thuật hay không, những lời này của họ, tôi không trả lời nhiều. Tôi rất nghi hoặc với chú, cung và những người dân thôn xung quanh và sự sợ hãi trên mặt họ. Không, khỏi nghi ngờ họ rốt cuộc có tâm sự gì đó. Trong thôn của họ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đi nửa tiếng, nhóm người cuối cùng đã về thôn Tân Mộc. Người dân thôn vác xác sói về nhà mình. Còn tôi được chú cung đưa đến một phòng khám trong thôn, tuy hôm nay bộ dạng của tôi vô cùng thê thảm. Nhưng may mà tôi có tu, luyện qua võ cổ, cơ thể mạnh khỏe hơn người khác rất nhiều. Hai lần lăn xuống sườn núi cùng sự công kích của bầy sói, cũng chỉ có bị thương ngoài da, không hề tổn thương đến xương cốt và nội tạng. Bác sĩ phòng khám sau, khi giúp tôi xử lý vết thương, băng bó và bôi thuốc tiêu sưng, thì bảo, tôi nghỉ ngơi cho tốt. Tôi chưa kịp mở lời, chú Cung đã yêu cầu tôi đi đến nhà chú ta ở tạm mấy hôm. Tôi vô cùng cảm ơn vì chuyện đó. Sau đó, tôi lại được khiêng lên cáng, đi ra khỏi phòng khám. Lúc này, ánh trăng trên trời và sao không thấy nữa. Một trận tuyết rơi xuống. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông đến rồi. Cách chương.